Hỉ công công, thật không dám giấu, nếu như có cách, bọn ta còn cần phải giống như những gì ông nói à? Tiền thái y nhìn Hỉ công công, bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Hỉ công công, cách kia là do ông nói, vậy nhất định ông còn cách khác tốt hơn đúng không? Ta nhớ ông từng nói phương thuốc kia là do một lão công công nói cho ông hãy hỏi lại ông ta, không phải được rồi hay sao? Đúng đó, Hỉ công công, ông hãy hỏi ông ta, có lẽ ông ta vẫn còn cách khác. Mấy vị thái y năm mồm bảy miệng tranh nhau nói, trong lòng Hỉ công công mừng thầm, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi, ông than, lão ta cũng không có cách. Nhưng lão ta có đề cử một người với nô gia, nói rằng người đó có lẽ sẽ có biện pháp. Nhưng người đó không những khó tìm, mà còn khó mời nữa. Riêng việc muốn hắn ta xuất sơn thôi, ít nhất cũng phải con số này. Hỉ công công vươn một ngón tay ra, mấy vị thái y hồ nghi nhìn một cái, 100 lượng. Hỉ công công lắc lắc đầu, 1000 lượng, 1000 lượng. Hỉ công công than nói, cái hắn cần là 1000 lượng hoàng kim. Nô gia vốn chẳng có nhiều tiền như vậy, lại không thể nói với hoàng thượng, nếu lỡ như không tìm được hoặc là không mời được hắn, vậy chẳng phải sẽ giống như đùa giỡn hoàng thượng hay sao? Thái y, các ông cảm thấy phải làm sao? Hỉ công công, 1000 lượng hoàng kim, 6 người bọn ta vẫn có thể gánh được, như vậy đi, bọn ta mỗi người ra 200 lượng hoàng kim, còn 200 lượng hoàng kim dư ra kia là do Hỉ công công thuê người đi tìm hắn. Việc này đều nhờ cậy vào Hỉ công công cả đấy. Hỉ công công nhất định phải cứu bọn ta. Mấy vị thái y thương lượng một hồi, tiền thái y tổng kết nói, được thôi, nô gia sẽ cố hết sức. Hơn nữa nếu như việc này thành công, nói không chừng hoàng thượng mà cao hứng sẽ trả lại ngân lượng cho các ông. Nhưng mà cái này nô gia cũng không dám bảo đảm, phải xem tâm tình của hoàng thượng. Nô gia sẽ phái người lấy bút lại đây. Sau khi mấy vị thái y viết xong nô gia sẽ đi lấy tiền, rồi phái người đi tìm hắn, là tốt hay xấu còn phải xem vận khí của chúng ta. Tiếp đó bắt đầu bận rộn, sau khoảng 2 canh giờ, cuối cùng Hỉ công công cũng gom góp được 1.200 lượng hoàng kim, 200 lượng bản thân thu lại, số còn lại ông ta phái một người thân tín đến nhìn, muốn mời tiểu tiểu thì phải đưa chúng nó qua đó. Vội vội vã vã đi đến lãnh cung, một đứa trẻ đụng thẳng vào người ông, vừa muốn giáo huấn nó vài ba câu, đứa trẻ ngẩng mặt lên, bật cười ha ha. Ông chính là vị công công thú vị bên cạnh hoàng thượng đấy à. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hỉ công công có chút kinh ngạc, đúng là tìm kiếm mỏi mòn không thấy bóng, chẳng tốn sức gì lại tìm ra. Tìm suốt cả nửa ngày trời cũng tìm không thấy người, thế mà giờ đây lại để ta tìm ta. Ông ta túm lấy áo Điểm Điểm, miệng cười nói, nhóc con, ngươi tên gì? Thúc thúc kia vẫn đang tìm ngươi đấy, theo ta về được không? Khó khăn lắm mới bắt được nó, nói thế nào cũng không thể để nó chuồn thoát được. Đem nó về, chắc hoàng thượng sẽ cao hứng lắm đây. Nếu cao hứng, nói không chừng sẽ tha tội mình. Nhưng mà, tên nhóc này thật sự dễ bắt vậy sao? Chân nhỏ dùng sức đạp một cái, sức lực toàn thân đều dồn ở mũi chân. Tuy Điểm Điểm nhỏ người, nhưng ít nhiều gì cũng có chút võ công, dùng hết sức mà đạp, đau tới nỗi Hỉ công công phải buông cái tay đang túm lấy bé ra, ôm chân nhảy tung tưng cả lên. Ui da, ui da, Điểm Điểm cười ha ha. Đồ ngu, muốn bắt ta, đến đờ muốn bắt ta, qua đây nè. Hỉ công công hung hăng chừng Điểm Điểm, thằng nhóc xấu xa này, nếu để ta bắt được ngươi, thể nào cũng phải đánh vào mông ngươi cho xem. Tên nhóc kia vừa cười mình vừa vẫy tay, cứ như đang vẫy chó gọi mèo vậy, thật là đáng ghét. Ngươi muốn đánh mông ai hả? Một âm thanh tựa ác ma đột nhiên vang lên phía sau Hỉ công công. Ngay sau đó, ông cảm thấy lông tay lông chân đều dựng hết cả lên, bất chấp chân vẫn còn đau, run rẩy quay đầu lại, là sói. Một con sói đen nhánh cường tráng đang giận dữ trừng mắt nhìn ông. À, ánh mắt không tiếp tục nâng lên. Ông biết âm thanh kia là của ai, nhưng tiểu tổ tông kia cũng không cần phải gọi sói ra dọa ông thế chứ. Só, sao lại có só? Rất không có cốt khí. Hỉ công công vọt đến núp sau lưng Điểm Điểm, hai tay ôm lấy người Điểm Điểm, run như cầy sấy. Hây, lá gan nhỏ thế, vừa nhìn là biết đi theo ai rồi. Điểm Điểm, đi chơi với hắc tử đi, ở đây giao cho ta xử lý là được. nhớ kỹ, không được ra khỏi đại môn của lãnh cung, biết chưa? Điểm điểm đi đến trước mặt hắc tử, nghênh nghênh ngang ngang đi ra ngoài. Tiểu tiểu thấy bé đi về hướng bên ngoài của lãnh cung, vội nhắc nhở. Biết rồi, đồ ngốc. Quay đầu lại, làm mặt ngáo ộp, điểm điểm cười nghịch ngợm. Hừ, mẫu thân ngốc, người nói không cho con ra khỏi đại môn của lãnh cung, con trèo tường đi ra không phải được rồi sao, ngốc chết đi được. Thấy sự chuyển biến của điểm điểm, tiểu tiểu mới xoay người đi về viện của mình. Đi vào trong sảnh, nàng cười nói, mấy thứ kia hỉ công công đều chuẩn bị xong rồi à? Hỉ công công vội gật đầu, đúng vậy, nương nương, nô tài đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Đặc biệt qua đây hỏi nương nương một tiếng, phải để đồ ở đâu? Tiểu tiểu nghĩ một chút, cười đáp, đổi thành ngân phiếu đi. Khách điếm Bình An có một vị đại phu rất nổi danh tên là Tiếu Kiếm, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Ngươi trực tiếp đem ngân lượng đến tìm y là được. Tạ nương nương chỉ điểm. Hỉ công công vội dập đầu tạ ơn, nhưng lại không vội rời đi, bất an hỏi. Nương nương, đứa trẻ lúc nãy là ta che giấu đấy, ngươi phải bảo vệ tốt cho nó, nếu dám toan tính với nó, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tiểu tiểu lườm ông ta, hỉ công công vội gật đầu cúi lưng rời đi. Chả trách tên nhóc kia tinh quái muốn chết, hóa ra là do tiểu tổ tông kia đem đến. Hoàng thượng muốn gặp nó, e rằng khó lắm đây. Sau khi hỉ công công rời khỏi, tiểu tiểu vội chạy đến chỗ của bọn Hoa Nguyên, kéo lấy tay Hoa Nguyên, thần bí nói, ta có chút chuyện, Hoa Nguyên, giúp ta chăm sóc tốt cho điểm điểm, đừng để nó gây họa, ta sẽ về trước trời tối, biết chưa? Hoa Nguyên khó hiểu gật đầu, nhưng nàng ta thật sự có thể quản được điểm điểm hay sao? Tiểu tiểu trở về phòng, lấy ra một cái áo bào không lớn lắm, từ bên trong lấy ra một cái bình, tùy tiện lắc vài cái, trộn đều hỗn hợp trong bình, lấy một ít đổ vào trong miệng, một ít đổ lên trên mặt, chưa đến nửa khắc, trong gương liền xuất hiện một mỹ nam tử phiêu giật. Soi vào gương, nàng tự tin cười, búi tóc lên cao, tìm một bộ bạch sam, một nam tử tuấn giật phi phàm hiên ngang xuất thế. Cười tự tin, tựa như một chòm mây trắng tự do tự tại. Sau vài canh giờ, nàng đã đi đến con phố lớn sầm uất. Trên phố rất nhộn nhịp, nhưng giờ đấy y còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Bước chân vội vã, thẳng tắp đi đến khách điếm đã hẹn với hỉ công công, đợi 2.000 lượng hoàng kim kia lọt vào tay. Nhưng mà, nhiều thêm chút đỉnh cũng chả sao, chẳng phải đám phi tử kia cũng trúng độc hay sao? Nếu như mấy ả muốn mình giúp giải độc, còn phải tính toán lại đã. Ha ha, tiểu tiểu cười trộm, xem ra, vào cung cũng không tồi. Được lợi rất nhiều, căn phòng mới lấy. Hỉ công công đã nhanh chóng qua đó, bởi vì trong lúc vô ý tiểu tiểu đã tiết lộ tên của mình, mà diện mạo xuất chúng lại khắc sâu ấn tượng cho người ta. Cho nên, hỉ công công vừa nói, trưởng quỹ liền dẫn ông ta đến trước cửa phòng tiểu tiểu. Mở cửa ra, hỉ công công nói rõ ý đồ đến đây, tiểu tiểu cự tuyệt một hồi, cuối cùng vẫn là khó xử mà thu lấy ngân lượng của hỉ công công, đi theo hỉ công công vào cung. Lần đầu tiên đến tẩm thất phú lệ đường hoàng kia, trong lòng tiểu tiểu hung hăng mắng chửi hắn ta 100 lần. Người gì vậy nè, bình căn phòng chẳng khác gì ổ chó, còn hắn thì ở căn phòng hoa lệ thế đấy. Hừ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi ở trong ổ chó. Đến thật không đúng lúc, hoàng thượng vẫn còn ở trong đó bận giải quyết. Hỉ công công cười ngượng ngùng, tiểu tiểu không thèm để ý nhớn mày, ánh mắt xem xét bài trí trong tẩm thất của hoàng thượng. Nhưng, lần này nàng chỉ thuần khiết là thưởng thức mà thôi, tuyệt đối không phải đến đây dò xét này nọ, đánh cướp trí bảo trong tẩm thất của hoàng thượng, đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến. Khoảng chừng nửa canh giờ, hỉ công công lại từ tẩm thất đi ra lần nữa, thấp giọng nói. Tiếu đại phu, hoàng thượng ra rồi, ngài có thể vào. Tiểu tiểu gật đầu. Cải chính, đại phu là được rồi, không cần mang theo, tiếu, đâu. Như thế nghe có vẻ rất kỳ quặc, cứ như thể đại phu mà còn phân lớn nhỏ vậy. Hỉ công công gật đầu, lòng thầm buồn bực, vị công tử này, mặt quen thật đấy. Tại sao khí tức của y làm ình cảm thấy rất quen thuộc? Tuy y rất hòa nhã, nhưng tuyệt đối không dễ nói chuyện, đó chính là cảm giác mà y ta đem lại ình. Nhưng, cũng không thể đắc tội với y, bởi vì y là người mà tiểu tổ tông kia đề cử. ngươi chính là vị thế ngoại cao nhân mà Hỷ công công mời đến à? Hoàng thượng nhìn vị cao nhân đang theo vào kia, không ngờ y lại trẻ tuổi như vậy, trẻ như thế, thật sự có thể chữa được bệnh mà mấy lão thái y kia không chữa được hay sao? Đương nhiên tiểu tiểu có thể nghe ra được sự không tín nhiệm trong lời nói của hắn ta. Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, lạnh giọng, có thể vì hoàng thượng trần mạch là vinh hạnh của tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân có một thói quen, trước nay không chữa bệnh cho người không tín nhiệm mình. Xin lỗi, cáo từ. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Đương nhiên tiểu tiểu có thể nghe ra được sự không tín nhiệm trong lời nói của hắn ta. Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, lạnh giọng, có thể vì hoàng thượng trần mạch là vinh hạnh của tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân có một thói quen, trước nay không chữa bệnh cho người không tín nhiệm mình. Xin lỗi, cáo từ. Hỷ công công, ngươi giúp chấm mời một đại phu về, tuổi tác không lớn, nhưng tính khí thì thật không nhỏ nhỉ. Hoàng thượng không tức giận, ngược lại có chút hứng thú nhìn tiểu tiểu. Tiểu tiểu mặc sắc hắn, xoay người đi ra ngoài. Dù sao thì ngân phiếu cũng đã nhận rồi, có xem bệnh hay không cũng chả sao hết, khó chịu cũng đâu phải là mình, cứ để hoàng thượng từ từ khó chịu là được. Tiêu đại phu, Hỷ công công chạy ra, kéo cánh tay tiểu tiểu, lấy lòng nói, đại phu, lúc nãy hoàng thượng chỉ là đùa với ngài thôi, ngài đừng để bụng, mau giúp hoàng thượng xem bệnh đi, hoàng thượng vẫn còn đang đợi ngài đấy. Hỷ công công nhướng nhướng mày, tiểu tiểu vô vị nhìn ông ta một cái, ừm. Hỷ công công, mặt của ngươi sao rồi, không thoải mái à? Một âm thanh dọa cho Hỷ công công nhảy dựng cả lên, ông quay lưng về phía hoàng thượng nháy mắt ra hiệu với tiểu tiểu cơ mà, sao còn có người nhìn thấy nhỉ? Lúc ngẩng đầu mới nhìn thấy Sóc Vương vốn phải đang bận rộn trong ngự thư phòng kia, trùng hợp quá ta, hắn đến xem náo nhiệt gì đây. Sóc Vương, ngài đến rồi à? Hỷ công công lập tức chào hỏi Sóc Vương. Sóc Vương cười lạnh nói, ừm, vị này là... Đây là vị cao nhân ta giúp hoàng thượng mời đến, chuyên môn giúp hoàng thượng trần bệnh. Hỷ công công giải thích. Ồ, vậy sao? Dùng cái ánh mắt không tín nhiệm quét nhìn tiểu tiểu, Sóc Vương nói, ngươi còn ngây ngốc ở đấy làm gì? Sao còn không mau đi trần bệnh cho hoàng thượng đi? Hắn không nhận ra mình. Từ lúc hắn vừa nói chuyện, trái tim tiểu tiểu đã muốn bay cao tới tận mắt. Sóc Vương này, ta dám bảo đảm mình có thù với hắn, nếu không thì lúc nhìn thấy hắn cũng không lo lắng tới vậy. Vừa nãy, tiểu tiểu đã quên hiện tại nàng không phải là tiểu tiểu, mà là Tiêu Kiếm. Mình lúc này, một thân nam trang, ngay cả khuôn mặt, giọng nói cũng thay đổi. Hỷ công công cũng không nhận ra mình, cái tên Sóc Vương chỉ có duyên gặp mặt vài lần này thì càng không cần lo lắng. Vừa nãy chẳng qua chỉ là mình bị dọa ngây ngốc chút xíu mà thôi. Vâng. Nghiến răng nghiến lợi đáp trả một tiếng, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy, thật đúng là muốn bị ăn đòn mà. Trần mạch lung tung một hồi, tiểu tiểu cố ý kéo dài thời gian một chút, như vậy mới có thể cho thấy kỹ thuật của mình inh, đặc biệt là cái tên Sóc Vương mắt đang nhìn chằm chằm kia, một dịp thích hợp nào đó phải thu thập hắn mới được. Sao rồi, đại phu? Hỷ công công thấy tiểu tiểu vẫn luôn nhíu mày không nói năng gì, khẩn trương hỏi. Bệnh đúng là khá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể làm khó được ta. Ta khai một phương thuốc, chỉ cần hoàng thượng uống 3 ngày là có thể diệt trừ tận gốc. Gật gà gật gù nói một lèo, Hỷ công công vừa nghe cái từ 3 ngày kia lại thấy choáng cả đầu, đừng nói lại là cái thuốc kia đấy nhá. Khai phương thuốc gì? Hoàng thượng mặt hơi biến sắc nhìn tiểu tiểu. Tiểu tiểu cao hứng tới nỗi trong lòng nở hoa. Người ta nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hoàng thượng này đã một lần uống nước tiểu đồng tử, vừa nghe thấy thì liền biến sắc. Thì ra hắn cũng có thứ để sợ, sảng khoái, thật là sảng khoái. Còn có thể là phương thuốc gì nữa? Phương thuốc kia tuy không dễ nuốt cho lắm, uống vào thì khó xuống họng, nhưng tuyệt đối sẽ chữa được bệnh. Mà ta đảm bảo, tuyệt đối có công hiệu cường thân khang thể. Tiểu tiểu mơ hồ nói, thành công nhìn thấy bản mặt 3 người trong tẩm thất đều biến sắc, hoàng thượng một bộ dáng mãnh liệt muốn mửa, Sóc Vương dáng vẻ muốn giết người, Hỷ công công thì mang vẻ bi thống gần chết. 3 người, 3 khuôn mặt, muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu. Khổ khổ, đại phu, cho dù chấm bệnh chết cũng tuyệt đối không uống vị thuốc kia, Vừa xong xuôi, hoàng thượng dùng gương mặt nhợt nhạt của mình nói lời cảnh cáo với tiểu tiểu. Hoàng thượng, ngài nói vậy là không đúng rồi. Ngài chưa nghe qua sao? Chết tử tế không bằng sống tốt. Càng huống hồ chi ngài là vua một nước. Thuốc của ta tuy có hơi khó nuốt một tẻo, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cái loại thuốc khiến người ta khó nuốt trôi kia. Tiểu tiểu cố chấp khuyên nhủ, hoàng thượng phất phất tay. Hỉ công công, tiễn vị đại phu này trở về đi. Nếu bệnh của trẫm không cứu được nữa, thì để Lân Vương và Sóc Vương tùy tiện một người kế vị đi. Dù sao chăng nữa thì trẫm cũng không uống loại thuốc kia đâu. Hỉ công công vẻ mặt trực khóc nhìn hoàng thượng, sao hoàng thượng lại bỏ cuộc thế chứ? Hơn nữa tiểu tổ tông kia không phải đã nói, không dùng loại thuốc kia cũng được hay sao? Tại sao người mà nàng ta đề cử này lại không khai một phương thuốc khác chứ? Chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn mình sao? Ai oán đi đến trước mặt tiểu tiểu, hỉ công công hỏi rất nhỏ tiếng, đại phu, không phải đã nói là không cần uống cái kia rồi sao? Tại sao lại còn khai phương thuốc đó nữa? Cái kia là cái gì? Chớp chớp mắt vô tội, tiểu tiểu thông minh hỏi. Chính là nước. Hoàng thượng thân là vua một nước, tuyệt đối không uống thuốc kia lần nữa. Đại phu hảo tâm chút, hãy đưa ra phương thuốc khác đi. Mặc kệ ánh mắt dò xét của hoàng thượng, hỉ công công không ngại hiểm nghi cầu xin. Hóa ra, cái kia là chỉ nước tiểu đồng tử à? Ha ha, hoàng thượng đã dùng qua vị thuốc đó rồi hả? Cái kia đích thực là không thích hợp với hoàng thượng. Nhưng mà ai nói là ta muốn cho hoàng thượng dùng vị thuốc kia hả? Buồn cười nhìn dáng vẻ giật mình kinh ngạc của bọn họ, tiểu tiểu cực kỳ vô tội nói. Cái ngươi nói vừa nãy không phải là thứ thuốc kia à? Hoàng thượng là người đầu tiên phản ứng, có vẻ như là bị tên đại phu này trêu đùa một trận vậy. Đúng thế, ta vẫn còn chưa nói là vị thuốc nào à? Nhớn nhớn mày, cái mình muốn chính là hiệu quả này đây. Động tác nhỏ theo thói quen này rơi vào tầm mắt của Sóc Vương. Sóc Vương khó hiểu nhìn y, động tác này của y sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi. Nhưng ngươi vừa nói thuốc này rất khó dùng, rất khó nuốt. Hoàng thượng ngu ngơ nhìn tiểu tiểu. Đúng thế, cái kia sử dụng rất nhiều hoa màu, lại thêm chút dược liệu. Đối với người đã ăn quen cao lương mỹ vị như hoàng thượng mà nói, đích thực là rất khó nuốt. Chỉ là hoa màu thôi à? Khó hiểu nhìn y, là mình bị y làm cho hiểu lầm. Tiểu tiểu gật đầu, một ít hoa màu có thể bán với giá 2.000 lượng hoàng kim, e rằng y là người biết kiếm lợi nhất trên thế giới này rồi đấy. Hỉ công công, còn không mau bồi Tiêu công tử đi chế thuốc. Não chuyển một hồi, sự hy vọng trở lại trên gương mặt của hoàng thượng, hắn vội căn dặn nói. Mặt mày tràn ngập ý cười, không ngờ hoàng thượng cũng có lúc trẻ con như vậy. Ngươi đừng nói, biểu tình lúc nãy của hắn thật sự là rất giống với Điểm Điểm. Theo hỉ công công rời khỏi tẩm cung, nhìn đám người đen nghịt bên ngoài, tiểu tiểu cả kinh, nhiều cung nữ thái giám như thế tụ tập ở đây làm gì? Đừng nói là muốn bức cung đấy nhá. Nếu vậy thì tốt rồi, há chẳng phải mình sẽ có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Nhưng đám người này, bọn họ có lá gan lớn vậy hay sao? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.